Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, trong nháy mắt, diệt cửu trọng. Lưu Ly Phật Sơn xuất hiện, ngay sau đó từng tòa Phật miếu ầm ầm ở giữa xuất hiện. Phật quang xuyên thẳng qua vãng lai không chừng, diễn hóa tầng tầng Phật quang chư thiên. Lay động Phật cờ giữa trời bay múa, vạn dặm phấp phới, còn có thiên nữ tán hoa, bắn ngược tỳ bà, kinh luân sáo trúc, phạm âm lượn lờ, phong vân long hổ cùng nhau hiển thánh, phương viên trăm vạn dặm đều thành Phật quang hải dương. A-di-đà Phật, thiên Phật hoàng đế trong mắt đều kém chút nổ tung, đây là Phật giới hiển thánh A. Đây là Huyền Sơn tự ghi lại tam đại vô thượng dị tượng bên trong Phật giới hiển thánh. Cái kia Bảo Sơn hẳn là Lưu Ly Bảo Sơn Phật tọa giá đi. Ngay cả vị hoàng đế này đều là như thế. Chớ đừng nói chi là những người khác. Từng cái váng đầu hồ hồ. Liền cùng bị 10 vạn chân trần tiểu hòa thượng cho đạp một mấy lần. Chỉ cảm thấy hai tay vang lên ong ong. Loại cảnh tượng này cho người ta như vực sâu biển lớn cảm giác. Tựa hồ thật đánh xuyên qua thân người ngăn cách. Cầu thông đến chư thần tề tụ Phật giới. Quả thực kinh người đến cực điểm. Càng lớn trình độ bên trên là một loại chúc phúc. Tại loại này gia trì phía dưới Vương Đông chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Tâm thần thanh thản, đầu óc vận chuyển hết sức linh quang. Minh tâm kiến tính. Trí tuệ thông suốt, các loại thần thông tốc độ tu luyện đều nhanh quá nhiều. Rất nhanh kim đan tam trọng sơ kỳ tu vi liền tấn thăng đến trung kỳ. Không có chút nào trì trệ, liền cùng ăn cửu chuyển đại hoàn đan, lực lượng từ từ tăng vọt. Hiên ngang, Vương Đông tu vi mở rộng rất nhanh, ngay cả Đông Phương Thanh Đế Mộc Thần Thiên lực lượng đều tại bạo tăng. Nhưng mà hắn ngồi xuống cái kia quấn ở trên bàn chân tiểu trạc tử bỗng nhiên hóa thành một đầu chân. Long, xích long bay lượn, giữa thiên địa bay tán loạn, thần luân nhất trọng thiên tu vi vậy mà lại lần nữa khám phá. Đạt đến thần luân nhị trọng thiên, hai trọng vòng ánh sáng chuyển động, thu nạp vô tận Phật quang, rất nhanh vững chắc cảnh giới, không phục không được a. Dù sao cũng là thần long nhất tộc, liền xem như xích hồng cũng là thần thú bên trong rất tôn quý. Bình an trưởng thành đều có thể thôn phệ đại năng, được trời yêu ái huyết mạch ưu thế người bình thường hâm mộ không đến. Này Phật giới hiển thánh dị tượng kéo dài đến một ngày một đêm, dẫn tới vô số hòa thượng, tín đồ, cư sĩ đến đây triều bái, gọi là một cái thành kính. Đương nhiên ghen ghét, phẫn hận, âm độc những người kia càng là ruột đều thanh, đặc biệt là tai to quốc cữu, đỏ ngầu cả mắt, giận không kềm được, thời thời khắc khắc ở nơi đó run rẩy, răng cắn khanh khách vang. Hắn thấy Vương Đông đạt được mỗi một phần chỗ tốt đều hẳn là hắn. Đây không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn cắt thịt a. Hắn hiện tại đau lòng đổ máu. Âm độc hận ý tại thời khắc làm sâu sắc, lâu tích di dày, một ngày một đêm huy hoàng về sau, Phật giới hiển thánh đột nhiên chấn động, rất nhiều người đều tại ngẩng đầu, coi là Phật duyên muốn tiêu tán, cẩn thận đi xem mới phát hiện là Vương Đông lôi kiếp chân chính rơi xuống. Lôi đình chi xâm, lôi cầu tinh không, hóa hình lôi kiếp lần lượt trình diễn. Bất quá loại này tiểu cảnh giới đột phá Vương Đông hoàn toàn ứng phó được đến. Bị lôi đình cuồng bổ, phương viên vạn dặm đều hóa thành lôi trạch quốc gia. Bất quá đến cuối cùng hắn phá giải mà ra, tu vi càng thêm tinh luyện, như không ngừng đoàn luyện viên đan dược. Phá giải về sau Vương Đông toàn lực vận chuyển Nhật Nguyệt Quang Vương Phật Pháp. Đạo Phật tự bên trong Phật tôn giảng đạo cảnh tượng trong tim chậm rãi chảy xuôi. Úm sao meo bá meo bò, ò. Hư không bên trong truyền đến vang dội Phật hiệu thanh âm. 300 La Hán, bát đại Bồ Tát nhao nhao xuất hiện. cuối cùng một tôn to lớn Phật Đà ngồi ngay ngắn ở bảo sơn phía trên. Lưu ly Phật quang vẩy xuống, trang nghiêm huy hoàng, Phật Đà đỉnh thiên lập địa to lớn. Phật đầu như khung lư, Phật trưởng như vân nghê, quần áo hóa thải vân, Phật pháp diễn long phượng, lưu ly bảo sơn Phật ầm vang xuất hiện. Đây là tam đại vô thượng dị tượng bên trong Phật Đà hàng thế. Đây là cỡ nào Phật duyên, cỡ nào phúc phận thâm hậu a. Vừa mới chạy đến Tăng Vương toàn thân run rẩy. Bồ Tát chuyển thế, Bồ Tát chuyển thế a. Vương Đông thân thể khẽ run lên, tại lưu ly bảo sơn Phật gia trì phía dưới tu vi lại lần nữa tăng lên. Kim đan tam trọng hậu kỳ, chiến lực bay vụt gấp đôi, tương đương khả quan. Đến một ngày một đêm đi qua, Vương Đông thủ ấn biến hóa dẫn dắt hai đại dị tượng biến hóa. Cái kia La Hán, Bồ Tát, Kim Cương, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni nhau nhau hóa thành từng cái văn tự, hòa làm một thể, hóa thành một bộ kinh thư, bị lưu ly bảo sơn Phật nắm trong tay. Phật trưởng khoan hậu đánh vào Vương Đông thể nội, Phật Đà ban thưởng trải qua. Đây là tam đại vô thượng dị tượng bên trong loại thứ ba. Huyền Sơn tự trong lịch sử ghi lại tam đại dị tượng. Không phải đại năng giả không thể dẫn động tam đại dị tượng. Toàn bộ rơi vào Vương Đông trên thân. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết cái kia kinh văn thế nhưng là chân thực tồn tại. Nếu như cố gắng vận dụng sẽ chỗ tốt vô tận. Không thua gì có một tôn đại năng tồn tại tự mình chúc phúc. Cầm tới Đông Châu Hoàng Triều, thần tông bên trong cũng sẽ dẫn tới vô số hâm mộ. Vương Đông thông qua cái kia kinh thư mơ mơ hồ hồ mông lung bên trong có thể thấy một tòa rộng lớn. Tự miếu, cái kia tự miếu tu kiến tại vách núi treo leo phía trên. Cao thấp xen vào nhau tinh tế, kim đỉnh Phật quang. Phật lực rộng lớn, vô số hòa thượng đang đi tới đi lui, niệm tụng kinh văn diễn hóa tầng 24 Phật quốc. Vô số kim thân La Hán, bát bộ thiên long, thiên nữ Tỳ Khưu tại vãng lai ghé qua. Quá thần thánh, chẳng lẽ đây chính là đỉnh cấp tông môn Huyền Sơn tự? Vương Đông trong lòng thì thào, ở kiếp trước hắn quật khởi quá nhanh tầng thứ quá cao. Rất nhiều nơi hắn cũng không biết, mặc dù đỉnh cấp tông môn gần với thần tông, thần triều, thiên cổ thế gia, nhưng Vương Đông cũng sẽ không suy nghĩ cùng trên đó. Liền ngay cả cô Tô gia, Phương gia, thiên bảo thần triều, đông thánh thần triều loại này thế lực lớn hắn cũng bất quá là hơi có nghe thấy mà thôi. Có thể chân chính nhập hắn pháp nhãn, đều phải là vạn cổ thế gia cùng thánh địa. Dù sao địa vị tương đương, Phật duyên trên đài Phật quang bao phủ trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Vương Đông mới không thôi rời đi, nơi này chỗ tốt có thể được đến cơ hồ đều chiếm được. Lãng phí thời gian nữa cũng chỉ là mong muốn đơn phương. Được không bù mất, Vương Đông tại đế quốc bên trong còn nấn ná mấy ngày. Thiên Phật Hoàng Đế, Tăng Vương. Phật tử bọn người nhiệt tình chiêu đãi Vương Đông, ngay cả đuổi bắt đạo pháp nhất đều chậm lại bước chân. Dù sao tên kia gần nhất làm việc thu liễm rất nhiều. Thiên Phật đế quốc chi hành kéo dài nửa tháng, Vương Đông cáo từ rời đi. Tại trong lúc này Vương Đông cảm giác nhạy cảm đến hoàng hậu đâm nhau kích thích căm thù. Thậm chí là cừu thị, mặc dù nàng nấp rất kỹ. Tại trong lúc này lão quy truyền tống mà đến, mượn đi xích long, nói là phát hiện một cái đại bảo tàng cần trợ lực. Vương Đông một người bước lên tiến về thiên đạo đế quốc đường xá. Màn trời chiếu đất, trải nghiệm đại tự nhiên, vừa mới đi bất quá 2 ngày. Tại một vùng rừng rậm bên trong Vương Đông dừng bước, ánh mắt của hắn liễm diễm dập dờn, bỗng nhiên bay lên không lóe lên. Mười mấy cây tên nỏ liền phá không mà đến, đem một mảnh đại địa bắn vỡ nát. Cẩu tạp trùng, lực phản ứng thật mau sao? Đáng tiếc ngươi lại giãy giụa cũng vô ích. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tài to quốc cữu từ một bên đắc ý đi ra, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Bản quốc cữu muốn đem ngươi tất cả cơ duyên chỗ tốt hết thảy đào ra. Bởi vì cái kia vốn là liền đều là thuộc về ta. Liên tiếp, 8 vị nhà sư cùng một cái lão giả tóc trắng cùng nhau đi ra. 8 người kia đều là kim đan bát trọng thiên hảo thủ. Lão giả tóc trắng càng là kim đan cửu trọng thiên cường giả. Đủ để đỉnh định một phương. Lão cha, tiểu tử này chính là cái kia không biết sống chết Vương Đông. Chúng ta giết hắn không đơn giản có thể đạt được Phật duyên đài chỗ cực tốt. Còn có thể đi phương thần tử nơi đó tranh công xin thưởng. Ngươi làm không tệ, lão giả tóc trắng cũng chính là thiên Phật đế quốc quốc trưởng. Tán thán nói, tốt, nếu quả như thật có thể dựng vào phương gia tuyến, vậy chúng ta đều đem cá vượt long môn, từ đây thoát thai hoán cốt. Từng đảo hừng hực tham lam, sát cơ lạnh thấu xương, ánh mắt liền rơi vào Vương Đông trên thân. Quốc trượng ra lệnh một tiếng, cái kia 8 vị kim đan tu sĩ vượt lên trước tấn công đi lên. Dù sao theo bọn hắn nghĩ những cao thủ này đầy đủ xử lý Vương Đông. Các người cũng rất có thể nhẫn, chịu 2 ngày mới ra tay. Cũng tốt, vừa vặn dùng máu tươi của các ngươi đến nghiệm chứng một chút thực lực của ta. Vương Đông liền đứng tại chỗ, một quyền liền đánh nổ trước mặt lão hòa thượng. Trở tay xé rách thần thông nắm lấy một người khác đầu chọc. Vừa dùng lực liền cho vặn xuống. Máu tươi tí tách. Hắn một cái đón đỡ khía cạnh 3 người cùng nhau kêu rên. Ngay sau đó đao quang quét ngang. 3 người liền hóa thành lục đoạn. Tại chỗ đột tử. Vật dơ bẩn đang chảy. 5 người trong một chớp mắt liền bị giết chết. Còn lại 3 người đều không có kịp phản ứng. Cơ hồ cùng Vương Đông đụng cái đầy cõi lòng. Vương Đông nhún người nhảy lên. Ấn lấy một tên hòa thượng đầu chọc dạo qua một vòng. 2 cái tiên thối đá bể 2 cái đầu. Giờ phút này phía dưới hòa thượng mới phản ứng được. Ngay cả kim đan đều tế ra đến rồi. Đáng tiếc Vương Đông thủ đoạn quá cứng. Một móng vuốt đâm vào phía sau lưng. Rút ra một đầu huyết lăn tăn xương cột sống. Một vị kim đan bát trọng đại tu sĩ lập tức thành một bãi nước mũi, giặt dẹo ngã trên mặt đất. Thủ đoạn thật độc ác tiểu tử, bất quá ngươi vẫn là quá non, liền để lão phu đến tiễn ngươi bên trên Tây Thiên. A-di-đà Phật. Quốc trượng tóc dài bay múa, bên người kim đăng ngọn ngọn, cùng kim đăng đại Phật hướng phía Vương Đông liền chụp xuống dưới. Tóc dài yêu tăng, lão tiểu tử, vẫn là để bản công tử đưa ngươi đi gặp Phật đi. Nhật Nguyệt Quang Vương Phật. Vương Đông cười ha ha, vận chuyển Phật môn chân ý. Đột nhiên 2 tôn đại Phật xuất hiện, đồng thời đánh ra Nhật Nguyệt phun trào. Một chiêu về sau kim đăng toàn bộ diệt đi. Kim đăng đại Phật lăng không vỡ vụn. Cái kia quốc trượng điên cuồng đi lòng vòng. Liền cùng con quay đồng dạng lộn nhào, cuối cùng đụng nát hơn 1000 cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Trong lòng của hắn hãi nhiên, vừa định muốn phản kích, kết quả một con hữu lực đại thủ liền theo tại hắn trên bờ vai. Ông, quốc trượng thân thể đột nhiên bành trướng, có nhật nguyệt quang hoa từ lỗ chân lông bên trong phun ra. Đó là Vương Đông đem nhật nguyệt thủ đoạn đánh vào thân thể của hắn. Tại thể nội bạo tạc, ngũ tạng lục phủ trong khoảnh khắc liền thành thịt nát. Quốc trượng thân thể bỗng dưng nổ tung, bùn máu bay tứ tung. Kim đan cửu trọng phổ thông tu sĩ, hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Đông. Một khi tranh phong, sẽ bị miểu sát. Ông trời của ta, tỷ tỷ a cứu mạng. Tài to thanh niên kém chút hù chết. Thật sẽ sợ vỡ mật hoang mang lo sợ. Bản năng ngay tại gọi. Đồng thời mở ra trong tay một bức tranh. Đồ quyển bên trong là một tòa cung điện. Mái cong đấu củng. Đường cong nhu hòa. Rất rõ ràng chính là hoàng hậu ở lại Khôn Ninh Cung. một ngôi lầu các bên trong một thiếu nữ đồng dạng tinh xảo nữ tử ngay tại tưới hoa. Nhìn thấy hình ảnh này lập tức giật mình hoa dung thất sắc, tức giận đến bộ ngực chập trùng như sóng bạc mãnh liệt. Nàng giống lớn một tiếng phụ thân, một con trắng noãn tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ thuận không gian thông đạo liền chụp tới. Hoàng hậu nương nương a, xem ra hôm nay bản công tử muốn mua đưa tới hai. Để các người một nhà đều đi đoàn viên. Vương Đông tâm niệm vừa động, cái kia Phật kinh bỗng nhiên xuất hiện, bỗng dưng cứ như vậy quét qua. Con kia tinh tế tỉ mỉ trắng muốt cánh tay lanh lợi cắt thành mười mấy đoạn. Đốt xương đâm rách thơm ngọt da thịt, sắc bén như đao, Phật kinh lực lượng quá cường đại, bị Vương Đông toàn lực thôi động, mượn nhờ Phật lực lượng tiến hành xuất kích, Khôn Ninh cung đều nổ tung. Vị hoàng hậu kia kêu rên một tiếng, hảo hảo một viên trán cứ như vậy biến thành nát dưa hấu. Ai, tội gì đến quá thay, nơi xa vạn Phật hoàng đế ai thanh thở dài. Trong lòng có không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Tự mình hoàng hậu chính là tải tìm đường chết, chẳng trách người khác, đại nhĩ tặc, hiện tại đến phiên ngươi a. Nói là đoàn viên, thiếu đi ngươi vị này nhân vật mấu chốt sao có thể được a? Vương Đông tiện tay chảo một cái liền đem chạy ra trăm dặm tai to quốc cữu bắt lại tới. Hung hăng ngã ở trên mặt đất, răng rắc có âm thanh xương cốt đều đoạn mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.